mở miệng nói thật, nhưng Tần Lâm chẳng qua chỉ cười cười, tựa hồ đã có chủ ý khác. Tuần Kiểm lão gia chẳng qua là làm chành cho hồ, Tần Lâm gọi y tới khiển trách một phen, bảo y không thể tùy ý ức hiếp hương dân nữa. Tuần Kiểm vội vàng gật đầu không ngừng đáp ứng. Tần Lâm đứng ở cửa nha môn Tuần Kiểm ti nhìn về phía chúng hương thân nói, sau này nếu vị lão gia này bức hiếp dân chúng nữa, mọi người cứ báo tên của Tần mộ ta, chi phủ Vũ Xương Trương Công Ngư cùng phó thiên hộ Cẩm Y vệ Thạch Vi đều sẽ thay các ngươi làm chủ, hoặc là đến kinh vương phủ Kỳ Châu trên thượng nguồn 40 dặm, tìm vương gia hoặc là thế tử mang tin miệng cho bản quan, cũng là như nhau. Tuần Kiểm lão gia bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống ròng ròng. Phó thiên hộ Cẩm Y vệ, chi phủ Vũ Xương, còn có kinh vương Thiên Tuế, bất cứ người nào nhổ một sợi lông ra cũng còn to hơn tòng cửu phẩm Tuần Kiểm y. Tần Lâm thấy các hương dân vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, bèn quay sang hỏi Tuần Kiểm, sau này ngươi còn dám ức hiếp dân chúng hay không, còn dám tác uy tác phúc không? Có tin bản quan tố ngươi một đạo lên Bắc Trấn Phủ Ti, sẽ cho tên khốn ngươi xung quân 3000 dặm hay không? Tuần Kiểm lão ra gật đầu giống như gà con mổ thóc, luôn miệng nói không dám, không dám. Nhưng hai câu trước Tần Lâm hỏi y còn dám tác uy tác phúc hay không, đáp như vậy cũng không sai. Câu hỏi sau cùng đáp như vậy hình như là nói Tần Lâm không dám tố y. Hừng. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng trong mũi, vất vả lắm mới phản ứng kịp. Mặt Tuần Kiểm lão gia trở nên đỏ bừng, luống cuống tay chân giải thích, không phải hạ quan nói trưởng quan không dám tố cáo, nói là hạ quan không dám hoành hành bá đạo nữa. Ôi, cũng tại cái miệng thối này lại mạo phạm hổ uy trưởng quan, đáng đánh, đáng đánh. Dứt lời Tuần Kiểm lão gia liền tát mấy cái lên gương mặt đã sớm to như đầu heo, mặc dù không dùng sức mạnh lắm, nhưng chạm vào chỗ sưng cũng khiến cho y đau tới nỗi nhe răng tuét miệng. Dân chúng thấy vậy không khỏi bật cười ầm, chỉ cảm thấy Tần Lâm thật sự là vị quan tốt đệ nhất trên đời này, mà vị Tuần Kiểm lão gia này sau này bất kể thế nào cũng không dám làm ác nữa. Tần Lâm liền giải Uông Thị, Đỗ Trọng cùng hai tên hộ phòng thư bạn về bến tàu, thêm bốn người con thuyền nhỏ hơi có vẻ chật chội, cũng may ngấn nước không sâu, thuyền lão đại ra sức chèo trở về thượng nguồn. Trắng đêm chưa ngủ, ba huynh muội Giang gia cũng không mệt mỏi, tụ ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm bàn tán. Giang Mậu nói phạm nhân nhất định là đôi cẩu nam nữ Uông Thị, Đỗ Trọng này, Giang Kính lại cảm thấy không thể loại bỏ hiểm nghi hai tên nha dịch kia. Phương sư gia Châu Nha cũng rất khả nghi. Giang Tử lật qua lật lại tờ cung trạng của hai tên thư bạn kia, nửa ngày không tham dự hai vị ca ca thảo luận. Này, tiểu muội nói thử xem, ai là hung thủ? Giang Mậu có vẻ hơi trẻ con nhìn muội muội, y là kẻ thông minh nhất trong huynh đệ Giang gia, nhưng từ nhỏ tỉ thí thơ sách luôn bại bởi tiểu muội, cho nên lúc này lại nổi lên lòng háo thắng, muốn so một lần đoán thử hung thủ của vụ án này. Giang Tử ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên mặt nàng trông càng thêm tuyệt mỹ, mặc dù nhân mạng tài trời nhưng sẽ có nha môn phán đoán, cũng không phải là vấn đề tài năng như bậc tể phụ nên quan tâm, nếu tam ca tự phụ có tài trạng nguyên, vì sao quan tâm chuyện này? Giang Mậu lúng túng cười cười, tỏ vẻ không quan tâm lắm, chẳng lẽ tiểu muội nghi ngờ chính sách triều chính mới của phụ thân hay sao? Chuyện của Hưng Quốc Châu này hẳn chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp, chỉ cần dùng khảo thành pháp. Vốn y muốn nói chỉ cần lấy khảo thành pháp tăng cường lại trị, tự nhiên quan viên không dám dối trên gạt dưới. Chợt lúc này thoáng động trong lòng, nghĩ đến tên thư bạn kia vừa cung khai. Chính là bởi vì khảo thành pháp tiến hành khảo hạch chỉ tiêu thu thuế đối với quan viên địa phương, phương sư gia mới nghĩ ra chủ ý xấu xa giảm bớt thuế thu đo đạc diện tích ruộng đất của đại hộ địa chủ ít lại, chuyển sang trên đầu nông dân nghèo khổ. Chẳng lẽ thật sự như lời của tên họ Tần kia, nhất điều tiên pháp tự vừa ra đời đã đi theo phương hướng sai lầm, cho dù là thi hành tốt hơn nữa vẫn là sai lầm hay sao? Không thể nào, không thể nào. Giang Mậu rất muốn ngửa mặt lên trời kêu to một trận, bởi vì thứ mà sâu trong lòng y đã từng cho là không thể dao động, hiện tại đã xuất hiện vết nứt. Giang Tử chỉ thở dài một tiếng, hai tay chống hàm, cổ tay bóng loáng như ngọc, đôi mắt toát ra tia sáng óng ánh dường như càng thâm thúy hơn cả trời đêm. Cho dù là hai vị ca ca cũng không biết vị tiểu muội trí khôn hơn người này rốt cục đang suy nghĩ gì. Thuyền đi lên thượng nguồn là đi ngược dòng nước, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thuận dòng mà xuống. Cho đến khi phía đông lộ ra ánh sáng trắng, thuyền lão đại và các huynh đệ của y mệt mỏi kiệt sức, cuối cùng cũng đưa thuyền tới bên ngoài Hưng Quốc Châu, cặp vào mạn quan thuyền thủy chung vẫn đang thả neo ở giữa sông. Mấy tên người hầu cải trang thành công tử đã sớm uống đến say khướt, đám thị nữ đã trở về đi ngủ, bọn họ vẫn còn đang chạm chén với nhau. Giang Kính cười sai người đỡ mấy tên giả mạo này xuống dưới khoang nghỉ ngơi, mặc dù uống rượu xem ca vũ không có lao lực gì, nhưng duy trì cả đêm cũng không dễ chịu. Tần Lâm dẫn Uông Thị đi nhận thi thể. Mới vừa thấy thi thể, Uông Thị liền bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau, vừa đúng ngả vào lòng Đỗ Trọng, quay mặt đi không dám nhìn thi thể trưởng phu, còn nói không phải là gian phu dâm phụ. Sắc mặt Lục Viễn Chí nháy mắt bừng đỏ, Chính Nghĩa nhanh chóng dâng trào, suýt chút nữa đã quát lên câu mang cẩu đầu chảm ra như trong tuồng hát, sợ rằng chuyện này có ẩn tình khác. Tần Lâm lắc đầu một cái, chỉ lấy chủ quan phán đoán tìm kiếm hung thủ, không khác nào lên cây bắt cá, cuối cùng sẽ gây ra không biết bao nhiêu án oan. Đơn cử như chuyện lần này, Uông Thị thấy thi thể trưởng phu vừa không có ôm thi thể khóc giống, cũng không kêu oan khuất, chẳng qua là thái độ phản bình thường tránh sang bên ngã vào lòng biểu đệ, từ đó có thể nói rằng nàng rõ ràng là hung thủ giết chồng hay không? Không biết được, nếu là người mới chết cũng không nói, Tề Tào đã chết hơn nửa tháng, sau khi chết thân thể con người nhiễm thật nhiều vi khuẩn vi sinh vật, khiến cho thi thể nhanh chóng thối rữa, còn bị nước ngâm bành trướng thành một vật khổng lồ. Các khoang trống, các cơ quan khắp toàn thân tràn đầy khí ô trọc, mặt sưng phù chẳng khác nào trái bóng, đôi môi lật ra ngoài giống như đại tinh tinh châu Phi, ánh mắt lồi hẳn ra ngoài như quả bóng bàn, chất lỏng sệt hôi, thối dơ bẩn chảy ra theo thất khiếu. Dáng vẻ đáng sợ như vậy so với người còn sống hoàn toàn là hai người khác nhau, cho dù là phu thê mặn nồng ân ái cũng không thể nào làm được chuyện ôm lấy thi thể khóc giống. Ngược lại đối mặt một cổ thi thể đáng sợ, toát ra mùi hôi thối khiến cho người ta muốn nôn mửa như vậy, cho dù là vị ảnh đế nào dám diễn trò ôm xác khóc giống trước mặt mọi người, Tần Lâm cũng sẽ nhận định người này có vấn đề 100%, không chút do dự. Bắt lại, suy nghĩ một chút, Tần Lâm cân nhắc nói, nếu quả thật là Uông Thị cùng Đỗ Trọng sát hại Tề Tào, làm sao nàng dám đi tới Châu Nha đòi người mấy lần, gây ra lớn chuyện, nếu nói như vậy là vừa ăn cướp vừa la làng, cũng không xuôi cho lắm. Lục Viễn Chí xoa xoa tay vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới do dự nói, Phương sư gia biết vóc người, giới tính cổ thi thể chết trôi chúng ta vớt được này, hiện tại cũng có thể giải thích, bởi vì Uông Thị từng đi nha môn đòi người, nhưng Phương sư gia không có người giao ra, chúng ta vớt thi thể lên giao cho y lại không muốn, chuyện này lại càng kỳ quái. Vì sao y không mượn cơ hội lấy thi thể giao lại cho Uông Thị, bịt miệng của nàng? Xem ra, chỉ có con đường đối chất ngay mặt có thể đi. Uông Thị từng nói trượng phu là bị hai bộ khoái trương lỗi, Vương Thắng gọi đi, sau đó bật vô âm tín, Tần Lâm liền dẫn mọi người lại đi Châu Nha một lần nữa. Đi tới cửa nha môn, mặt trời mới vừa dâng lên, chiếu vào bốn chữ công chính liêm minh trên vách lấp lánh rực rỡ. Tần Lâm nhìn thấy chỉ phì cười một tiếng, cũng không gọi hai bên nha dịch thông truyền. Tần Lâm dẫn người đi thẳng vào trong. Chi Châu Hưng Quốc Châu họ Hồ, Hồ đại lão gia bệ vệ ngồi trên cao đầu đội ô sa, thân mặc thanh bào, lưng đeo thắt lưng ngân hoa, trước ngực áo thêu gà lôi trắng, bạch nhàn, tượng trưng chức quan ngũ phẩm. Dáng người mập mạp trắng trẻo, đang ngáp dài nhìn lên xà nhà. Còn chưa ngáp xong, chợt nhìn thấy một đám cẩm y vệ cùng mấy quý công tử không trải qua thông báo đã xông đến công đường. Chi Châu này cả kinh ngậm miệng, sau đó trợn to mắt hỏi, các ngươi là ai? Bá hộ cẩm y vệ, vì án sát hại nhân mạng, ý đồ phá hư triều chính mới của triều đình, đặc biệt tới nha môn đại nhân mời hai người Trương Lỗi, Vương Thắng đối chứng đương trường với vợ của người chết. Tần Lâm nói xong, Lục Viễn Chí liền vỗ đùi, âm thầm khen hay. Vốn là cẩm y vệ không thể nhúng tay vào án mạng bình thường ở địa phương, Tần ca nói chuyện liên quan với triều chính mới vạn lịch, cẩm y vệ sẽ có quyền tra xử. Hồ Chi Châu trợn tròn hai mắt, ấp úng không biết trả lời thế nào. Phương Đường Tiến Phương sư gia từ hậu đường đi ra, ghé vào tai Hồ Chi Châu nói mấy câu, ánh mắt âm hiểm liếc về phía Tần Lâm một cái. Giỏi cho tên giả danh lừa bịp. Hồ Chi Châu gần giọng quát,

Ánh mắt như điện của Tần Lâm đảo qua trên mặt Phương Đường Tiến, vị sư gia tự cho là bất phàm này chợt cả người phát rét, tóc gáy dựng thẳng, không tự chủ được dùng mình. Uông thị vừa lên đã khóc lóc kêu ca, nói hai bộ khoái này hại chết chồng của nàng Lý trưởng Tề Tào. Ngày đó là hai người gọi chồng của nàng ra khỏi nhà, từ đó về sau không thấy trở về, còn nghe người ta nói thấy bọn họ uống rượu cùng Tề Tào ở Ngọc Thực Hiên. Hai tên bộ khoái chế giễu ngược lại, bà nương này nói hiêu nói vượn gì vậy? Ngày đó chúng ta đến Châu, vừa xuống thuyền chồng nàng đã tự đi tìm kỹ nữ, chúng ta đi Ngọc Thực Hiên ăn cơm, cho nên chia tay. Ai mà biết được y tranh giành ghen tuông với kẻ nào đó cho nên. Chết uổng, làm sao trách được chúng ta? Có nhân chứng nhìn thấy hay không? Tần Lâm lạnh giọng hỏi. Trong Châu không ít người nhìn thấy, chỉ có hai ta vào Ngọc Thực Hiên. Tần Lâm liền hạ lệnh truyền lão bản Ngọc Thực Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, lịch tử thủ sáo tửu lâu ở cách Châu Nha không xa. Rất nhanh lão bản Ngọc Thực Hiên đã được mời tới. Lão và hai tên bộ khoái liếc mắt trao đổi với nhau vô cùng ngắn ngủi. Sau đó giọng như chém đinh chặt sắt nói. Ngày đó chỉ có hai vị bộ gia này đến tiểu điếm dùng cơm. Quả thật không nhìn thấy Tề Lý trưởng. Phương Đường Tiến cười hăng hắc, lộ vẻ đắc ý, Hưng Quốc Châu này đã sớm bị y dùng kim tiền cùng quyền thế dệt ra một cái lưới lớn, cho dù Tần Lâm là mãnh long quá giang cũng không phá được tấm lưới lớn này. Hai tên bộ khoái cũng kêu oan thấu trời, chỉ chó mắng mèo cho Tần Lâm là tên hồ đồ. Phe Tần Lâm đều cảm thấy khó khăn, thi thể trần trụi không lưu lại gì cả, có thể nói hoàn toàn không có vật chứng. Ngay cả thi thể cũng đã chìm dưới sông hơn nửa tháng, thối rữa đến độ vô cùng nghiêm trọng, cho dù là khi còn sống có vết thương gì cũng không thể tra ra. Nghĩ đến quá trình phá án Quách Mi Mi, Lục Viễn Chí tiến tới ghé tai Tần Lâm nói nhỏ, Tần ca, bằng không chúng ta lại làm thủy quỷ gạt thi. Tần Lâm cười ra vẻ cao thâm khó lường, gạt thi ư, không cần, tên mập đệ có thể làm cho nó mở miệng nói thật, ta ư. Lục Viễn Chí không dám tin tưởng chỉ vào mũi mình. Lần này đệ chủ đạo giải phẫu thi thể đi. Tần Lâm cười vỗ vỗ vào bụng tròn căng của Lục Viễn Chí. Trước hết hạ đao ở đâu, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thi thể đã mang đến cửa nha môn, Tần Lâm liền ra lệnh đưa vào trong sân. Lục Viễn Chí cầm đao giải phẫu, hắn và tất cả mọi người đứng ở bên cạnh vây xem. Nên hạ đao bắt đầu từ đâu? Tên mập vuốt mặt đầy thịt, lộ vẻ do dự. Suy nghĩ thứ tự Tần Lâm giải phẫu thi thể mấy lần, trước hết y xem thử có bị bóp cổ chết rồi ném xác hay không, bèn dùng dao rạch cổ họng thi thể ra. Lúc này bắp thịt da rẻ đều bị nước ngâm thêm bản thân thối rữa trở nên vô cùng mềm, dao cắt vào như cắt da heo, rất nhanh đã mở cổ họng ra. Kết quả mọi người thất vọng, cũng không có dấu vết bị bóp cổ hay treo cổ mà chết. Sau đó xem thử có vết thương chống cự hay không, thông thường vật lộn sẽ để lại vết thương ở hai tay. Mặc dù da đã trương sình không còn hình dáng như cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra từ bắp thịt bên trong. Tên mập dùng dao rạch một cái lên cánh tay thi thể, đột nhiên toàn bộ tay da chóc ra hết sức nguyên vẹn, để lộ cơ quan bên trong chỉnh tề. Bắp thịt trở nên nhợt nhạt trương sình, mạch máu, gân bởi vì thối rữa mà hiện ra màu xanh, còn kinh khủng hơn cả lột da người sống, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Tần Lâm đã thấy quen nên không sợ hãi, hiện tượng này gọi là nịch tử thủ sáo, chết chìm bao tay, là bởi vì thối rữa lâu dài cộng thêm ngâm nước, lớp da trong của tứ chi thi thể tự nhiên bị tách rời với lớp biểu bì, chóc ra thành hình bao tay rời khỏi thi thể. Đương nhiên da chân cũng là như vậy. Thế nhưng những người còn lại chưa ai thấy qua cảnh tượng này, mọi người cùng nhau hít sâu một hơi khí lạnh, phần lớn đều xoay mặt sang chỗ khác, ngay cả Cẩm Y vệ Phùng Tiểu Kỳ cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Giang Tử đang dùng bàn tay che mắt, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ muốn nhìn theo kẻ tay ra ngoài. Mới vừa rồi tên mập giải phẫu cổ họng đã dọa cho nàng hoảng sợ tim đập thình thịch. Đến khi thấy cảnh tượng da chóc ra thành hình bao tay, nhất thời huyết dịch toàn thân đều vọt lên đầu, thân thể mềm nhũn ngã sang bên cạnh. Tần Lâm đang ở bên cạnh, không còn kịp suy tư lập tức đỡ lấy nàng. Nhìn thấy Tần Lâm đưa tay ra đỡ, Giang Tử theo bản năng né một cái muốn tránh khỏi. Nhưng nàng vốn đã không thể giữ vững thăng bằng, sau khi né tránh lại càng không thể khống chế được, thân thể mềm mại vừa khéo ngã vào lòng Tần Lâm. Mũi Tần Lâm được một trận mùi thơm như lan như xạ, ôm trong ngực thân thể mềm mại, tai tay vô tình đặt trúng gò ngực cao vút của Giang Tử. Ủa, không ngờ rằng bắp thịt ngực tên Long Dương Quân này phát triển như vậy, còn hơi mềm. Tần Lâm theo bản năng bóp vài cái, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tiếp xúc cảm giác mềm mại đàn hồi, dường như kết cấu sinh lý khác với bắp thịt ngực của nam nhân. Đột nhiên trong đầu hắn kêu ùng một cái, biết mình phạm vào sai lầm vô cùng nghiêm trọng, vì vậy vội vàng buông tay ra. Giang Tử lảo đảo đứng thẳng lại như cánh sen trước gió, gương mặt trắng như ngọc của nàng đã ửng hồng, trên con ngươi thâm thúy rạng rỡ phủ một lớp hơi nước, chỉ trực muốn khóc. Cho dù là nàng thông học điển tịch, trí khôn hơn người, lúc này cũng tâm hoảng ý loạn, không biết làm thế nào cho phải. Đã biết Giang Tử là nữ tử, Tần Lâm lại càng không dám nhìn thẳng nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, làm mặt dày cười ha hà. Ôi chao, Giang huynh đường đường nam tử Hán đại trượng phu, còn sợ giải phẫu kiểm nghiệm thi thể hay sao? Trời cao trong vắt, mặt trời đỏ rực, tuyệt đối không thể xuất hiện quỷ hồn. Tần Lâm nói một hơi, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ Giang Tử đã sớm trở nên rối như tơ vò, nghe vậy bèn tự giải thích, có lẽ hắn không khám phá ra thân nữ nhi của mình. Chuyện này rất có khả năng, thủy chung hắn không nhìn thẳng mình, thỉnh thoảng còn có vẻ chán ghét. Nghĩ tới đây Giang Tử hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ lại cảm giác lạ lẫm vừa rồi bị hắn xóa nắn ngực, lập tức toàn thân như nhũn ra, mặt nóng bỏng, càng không muốn nhớ tới lại càng không thể xua đi, khiến cho nàng lo được lo mất không biết nên làm cái gì mới phải. Thật may là người khác đều bị hiện tượng đáng sợ nịch tử thủ sáo dọa cho phân tán tâm thần, không ai chú ý tới tình cảnh bên này. Giang Tử vỗ ngực một cái, thở ra một hơi dài. Tần Lâm cũng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hai người này ai nấy trong lòng mang ý xấu, lại không nhịn được muốn nhìn đối phương. Giang Tử muốn xác nhận Tần Lâm có thật không nhận ra nàng là thân nữ nhi hay không. Tần Lâm muốn quan sát xem mình có gạt được Giang Tử hay không. Nhưng ông trời lại khiến xui hết. Sức trùng hợp, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, sau đó vội vàng chuyển sang nơi khác. Tần Lâm tiếp tục nhìn trời, Giang Tử tiếp tục nhìn mũi chân mình. Rốt cục tình cảnh kỳ quái này khiến cho Giang Mậu chú ý, y bèn khều ca ca mình, đại ca, huynh xem tiểu muội chúng ta, hẳn không phải là. Giang Kính cười híp mắt gật đầu một cái, nghĩ ngợi một chút nhỏ giọng hỏi, theo đệ thấy, Tần Lâm so với Lưu Kham Chi như thế nào? Lưu Kham Chi chỉ có hư danh, nếu không phải phụ thân chú ý, đệ cũng không thèm đi Nam Kinh gặp y. Ý kiến của Giang Mậu đã rất rõ ràng. Giang Kính cười cười, phụ thân nói y ôn nhuận như ngọc, xứng với tiểu muội chúng ta. Cái này, chúng ta đến Nam Kinh gặp mặt, xem thử rồi hãy nói. Chợt nghe thấy quan tài bên kia kêu lên một trận, mọi người rối rít bịt mũi lui về phía sau, hai huynh đệ mới tập trung chú ý trở lại. Thì ra Lục Viễn Chí tìm khắp thi thể không thấy có thứ gì có giá trị, cuối cùng đành phải mổ dạ dày người chết ra. Khí vừa chua vừa thối bên trong dạ dày toát ra khiến cho mọi người chỉ muốn nôn mửa, liên tiếp lui về phía sau. Lần này Tần Lâm không có đi lên phía trước, từ xa nhìn tên mập cười nói, xem thử trong dạ dày vị lý trưởng này có thứ gì, có lẽ có đầu mối trong đó. Tần ca thật xấu xa. Tên mập lẩm bẩm, cuối cùng đã hiểu tại sao Tần Lâm phải gọi y làm chủ đạo giải phẫu. Cũng may lúc mổ bụng heo cũng có mùi xú uế không chịu nổi như vậy, y đã quen từ nhỏ, hiện tại cũng không có cách nào thối lui, chỉ có thể dùng vạt áo che miệng mũi lại tiếp tục công việc. Lúc kiểm tra nội dung trong dạ dày, phẩm là người gan lớn nhìn xem không ai là không kinh hãi, người chết đi hơn nửa tháng, thức ăn trong dạ dày vẫn không tiêu hóa, mà vẫn còn giữ hình dáng vốn có của nó. Rau cải, thịt cơm nhai nát, cũng có thể nhận ra. Giang Mậu chịu đựng ghê tởm nhìn gần một chút, lấy làm kỳ bèn hỏi, đã hơn nửa tháng, vì sao vẫn chưa tiêu hóa thành phân, lại giống như mới vừa ăn như vậy? Dĩ nhiên Tần Lâm biết nguyên nhân, người sau khi tử vong chức năng tiêu hóa lập tức dừng lại, thức ăn sẽ không tiếp tục bị tiêu hóa, thi thể này chìm ở đáy sông lạnh như băng, những mảnh vụn thức ăn này tự nhiên cũng thối rữa tương đối chậm, cho nên bây giờ vẫn có thể phân biệt được chủng loại. Hắn dùng từ ngữ mọi người có thể nghe hiểu giải thích qua một lượt, mọi người nghe xong cái hiểu cái. Không, Giang Mậu ngược lại gật đầu liên tục, không nghĩ tới công việc ngõ tắc cũng có nhiều đạo lý như vậy, không trách Tống Từ Tống đề hình tiền triều phải viết ra tẩy oan tập lục. Giang Kính cũng than thở, Khổng Tử nói tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, hôm nay ta mới tin câu này. Hai huynh đệ nói xong cũng nhìn muội muội, nhưng lần này Giang Tử chưa kịp nói gì, bị hai vị huynh trưởng nhìn như vậy, thậm chí hoảng hốt cúi đầu. Tiểu muội hôm nay uống lộn thuốc. Rồi sao? Giang Mậu không giải thích được, sau đó nhìn thử Tần Lâm, theo bản năng cảm thấy có điều cổ quái. Rốt cục tên mập đã tìm được trong nội dung dạ dày vật cần tìm, bèn dùng nhíp nhỏ gắp dơ lên. A, dường như vật này không phải là thịt cá tôm gì, chẳng lẽ là Giang giao trụ? Mã lão bản Ngọc Thực Hiên lập tức đổ mồ hôi chán, ấp úng không dám trả lời. Trương Lỗi, Vương Thắng cũng lộ vẻ hoảng sợ. Cái gì mà Giang giao trụ? Phương Đường Tiến Phương Sư Gia vừa nháy mắt ra dấu với Mã lão bản, vừa nói, rõ ràng chính là thịt cá chấm. Đúng đúng, là thịt cá chấm. Mã lão bản gật đầu không ngừng. Lục Mập cười khẩy một tiếng, được, vậy cứ cho là thịt cá chấm đi. Mã lão bản thở dài một cái, không ngừng bận rộn cầm tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Như vậy vật này là cái gì, vỏ cá chấm ư? Lục Mập cười danh mãnh, gương mặt đầy thịt béo vì vui sướng mà nhộn nhạo. Y dơ nhíp lên thật cao, trên đó có kẹp một vật mỏng. Được ánh mặt trời chiếu hết sức rõ ràng, là một mảnh vỏ giáp sắc nhỏ hơn móng tay một chút. Hơn nữa chỉ cần tín đồ sành ăn là có thể nhận ra, chính là một phần vỏ của sò biển làm nên món Giang giao trụ. Một tiếng hô khẽ, Mã lão bản Ngọc Thực Hiên mềm nhũn ngã xuống. Tần Lâm lắc đầu, đi tới trước mặt lão, đưa mắt ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Tên đại lực kim cương này bèn nhấc bổng Mã lão bản mềm nhũn dưới đất lên. Dường như ở Hưng Quốc Châu trừ Ngọc Thực Hiên ra, xa gần không có quán cơm nào có thể làm Giang giao trụ phải không? Tần Lâm nhìn Mã lão bản chế giễu, như vậy bây giờ lão có hai lựa chọn, đầu tiên là nói ra thật tình, thứ hai chính là chịu tội thay người khác, lấy đầu của mình đổi cho người khác bình an. Mã lão bản, lão chọn thế nào? Mã lão bản giống như chuột bị mèo vờn, nhìn ngang nhìn dọc lấm lét sợ hãi không dứt. Cuối cùng ánh mắt của lão lướt qua Hồ Chi Châu, dừng ở trên mặt Phương Sư Gia. Phương Đường Tiến cũng vô cùng nôn nóng, từ trước tới nay y chưa từng gặp đối thủ có thể thấu triệt u minh như Tần Lâm. Chỉ là một thi thể trần trụi lại thối giữa chương sình, cho dù là bao công tái thế, Tống Đề Hình sống lại cũng không thể làm gì. Không ngờ rằng hắn có thể tìm ra chứng cớ từ trong bụng thi thể. Chỉ sợ Mã lão bản sẽ nói thật, Phương Đường Tiến lập tức lấy mắt ra hiệu, ra dấu tay cho lão. Sắc mặt Mã lão bản lúc đỏ lúc trắng, không biết làm thế nào cho phải. Tần Lâm cười hắc hắc quái dị, để lộ hàm răng đều đặn trắng nõn, ánh mắt dường như có thể biết hết thảy, nhìn chằm chằm vào mặt Mã lão bản. Đừng tưởng rằng có thể giở trò gì, bản quan là Cẩm Y bá hộ, Cẩm Giá Thiếp Cẩm Y vệ, phụ mệnh Bắc Chấn phủ Ti phàm có phường đại gian ác nghịch có quyền tiên trảm hậu tấu. Lý trưởng Tề Tào này cũng không phải là hạng người tầm thường, là khâm phạm Bạch Liên giáo mà bản quan trấn áp tra xét, lão giết y diệt khẩu chính là đồng đẳng của yêu phỉ, hiện tại bản quan có quyền giết chết lão tại chỗ. Đương nhiên Tề Tào không phải là yêu phỉ Bạch Liên giáo, nhưng Tần Lâm nói phải, ai dám nói y không phải. Thời gian trước Tần Lâm từng bắt mấy tên đầu mục, trưởng lão, hương chủ Bạch Liên giáo. Bọn Phương Đường Tiến ở Hưng Quốc Châu rối trên gạt dưới tạo ra mạng lưới liên lạc, lại là lão hồ ly xảo quyệt ở công môn đã lâu năm. Nếu Tần Lâm dở trình tự bút mực quan ti ra chắc chắn sẽ rơi vào bẫy dập của y. Cho nên dứt khoát khoái đao chém loạn ma, chụp lên cái mũ Bạch Liên giáo, xem bọn chúng làm gì. Phương Đường Tiến gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng, nhưng lại không có cách nào. Bằng vào bản lãnh tranh cãi, thoái thác, đùn đẩy giữa quan địa phương cùng cấp, thượng hạ cấp với nhau, lần nào y sử dụng cũng hiệu nghiệm, cũng lợi dụng những biện pháp này bảo vệ lợi ích của không ít người, kết thành một mạng lưới liên lạc tương đối nghiêm mật ở Hưng Quốc Châu. Nhưng y ngàn vạn lần không nghĩ tới, Tần Lâm cũng không chơi trò tranh cãi, thoái thác, đùn đẩy với mình. Quan qua đường không thể vượt quá quyền hạn, Cẩm Y vệ không nhúng tay vào hình án địa phương, không thể làm thay việc người khác ở công đường châu huyện. Tần Lâm không thèm để ý tới tất cả các quy củ này,